Chương 17, đặt đến. Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Xì Xịp Thật trong lòng run lên. Hắn từ Mù Cụ Dồ trong giọng nói, nghe được sát ý kinh người. Cái kia sát ý lộ liễu, tuyệt đối với không có chút nào ẩn giấu, cũng không có chút nào giả tạo. Hắn có thể vững tin, cái này phút chốc, tuyệt đối là động sát cơ, chân chính sát cơ. Nếu như lần kế nữa lời nói, sợ rằng Mù Cụ Dồ thực sự sẽ ra tay giết người đáng sợ sát ý từ Mù Cụ Dồ trên người phát ra, Xì Xịp Thật chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng lập tức giảm xuống một mảng lớn. Cả người hắn, càng là có một loại, dường như rơi vào trong kẽ nước băng tuyết một dạng ảo giác đáng sợ, thật là đáng sợ a, vẹn vẹn là cái này vẻ sát ý. Xì Xịp Thật từ nơi sâu xa, một mạch có một loại ảo giác, chỉ sợ so với trong truyền thuyết Minh Vương càng thêm đáng sợ. Đúng vậy, từ Mù Cụ Dồ trên người tản mát ra sát ý, quả thực đã bao trùm ngũ ba bảy với chấp trưởng tử vong Minh Vương. Minh Vương làm mình giới chúa tể, trí cao thần chết. Hắn có, chấp trưởng chúng sinh quy túc thần quyền, đây là thuộc về hắn thần chức mang tới giao phó chúng sinh chết năng lực. Cái này trùng năng lực, thậm chí cho dù là thần dương minh không cách nào phò nở dê ngư a, cái này cũng Minh Vương nhất đáng sợ địa phương. Mà Mù Cụ Dồ, cũng không ủng có loại này giao phó chết thần quyền. Nhưng sát ý của hắn, là tới từ ở hắn thực lực của tự thân. Có thể mang cho chúng sinh lấy vật lý tầng diện chết bất kể là bất kỳ tồn tại, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều chỉ có nên đón tử vong cái này một cái kết cục. Mù Cụ Dồ mang đến tử vong, liền đúng như vậy một loại đơn giản trực tiếp chết. So với Minh Vương sử dụng thần chức ban cho tử vong, càng thêm khủng bố. Lúc này, Xì Xịp Thật thần tình khó coi tới cực điểm, hắn biết, chính mình chuyện lo lắng nhất, đang ở biến thành sự thật. Nhưng mặc dù là đối mặt với Mù Cụ Dồ thân bên trên tản mắt ra, như vậy sát ý kinh người, Xì Xịp Thật như trước hướng phía Mù Cụ Dồ mở miệng nói, xin lỗi, Mù Cụ Dồ tiên sinh, thánh vực tuyệt đối không có ác ý, chỉ là ạt đệ nạ đối với thánh vực mà nói, thực sự quá trọng yếu. Xì Xịp Thật hướng phía Mù Cụ Dồ như vậy giải thích. Nhưng đối với Xì Xịp Thật thoại ngữ, Mù Cụ Dồ chỉ là lạnh rên một tiếng, một lần nữa cầm lên trên tay mình báo chí. Mà lúc này đây, ngồi ở một bên Sở Cả cũng là vươn tay ra, bắt lại Mù Cụ Dồ ống tay áo. Mù Cụ Dồ ca ca, không phải muốn sinh khí, ta cho ngươi vòng hoa. Sở Cả nói như vậy, trên tay của nàng cầm một cái vòng hoa đưa cho Mù Cụ Dồ. Nhìn Sở Cả đưa tới vòng hoa, Mù Cụ Dồ mỉm cười, Mù Cụ Dồ ca ca đương nhiên không phải sẽ sinh khí. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Dồ lại hướng phía Xì Xịp Hợp nói rằng, mới vừa nói, coi như ta chưa nói. Động thủ sự tình, ta sẽ tận lực khắc chế. Bất quá, ngươi trước đem hắn vật cho ta văng ra a. Mù Cụ Dồ đồ đạc của nó, tự nhiên chính là Xỉ Hoàng Kim Thánh Y. Thì nghe được Mù Cụ Dồ thoại ngữ, Xỉ Xịp Hợp cười khổ một cái, nhưng hắn tự nhiên cũng chỉ có đem trên mặt đất Hoàng Kim Thánh Y xốc lên tới, sau đó xuống lầu. Ây Xỉ tự nhiên là không có chết. Bất quá hắn ở thấy được Mù Cụ Dồ lực lượng sau đó, tự nhiên cũng là không dám khi theo liền sang bậy. Hắn toàn lực vung ra một kiếm, lại bị Mù Cụ Dồ thuận tay cản lại. Kém như vậy cách, thực sự quá với to lớn. AC tuy là dũng manh không, nhưng cũng không phải hữu dũng vô mưu. Hắn thờ phượng, mặc dù là thánh kiếm chưa từng có từ trước đến nay, chém ra hết thể đạo lý, nhưng hắn tự nhiên cũng minh bạch tự biết rõ đạo lý. Ở Xì Xịp Hợp tìm được hắn, đem Tròm Sơn Dương Hoàng Kim Thánh Y đi trả lại cho hắn sau đó, AC cuối cùng lựa chọn đi trước gạn bạn nhì trong chân lý nhỏ, tạm thời tìm một lữ điếm ở lại. Còn như chuyện về sau, tự nhiên là đợi giáo hoàng ta Y Kỳ cùng còn dư lại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đến. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy việc làm. Từ Adens đi trước Italy, lộ trình tương đối không xa. Bất quá bởi vì sự tình khẩn yếu, giáo hoàng ta Y Kỳ mang theo còn dư lại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm, trực tiếp là thuấn gian di động, từ thánh vực hoàng đạo 12 cung, đi tới Italy, sau đó liền trực tiếp chạy tới Ản Bạn Y. Bọn họ đến Ản Bạn Y thời gian và xì chỉ thua kém mấy canh giờ mà thôi. Kỳ thực đây là tập kết Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, lãng phí thời gian. Nếu không, hiển nhiên có thể mau hơn đến. Bình thường Ản Bạn Y chấn nhỏ, cửa thành. Lúc này đây xuất kỳ xuất hiện một đoàn mặc mũ che màu trắng nhân. Hơn nữa bọn họ từng cái trên cơ bản đều có một cái đồng dạng dùng vải trắng quân cái dương. Ở đi tới Ản Bạn Y, bọn họ lập tức liền đi trước xì ngồi ở lữ điếm. Ở trong lữ điếm, bọn họ gặp được ngồi ở lữ điếm trên giường, đang minh tưởng ấy xì. Ấy xì vết thương chẳng chịt, Mù Cù Dồ mặc dù chỉ là rất tùy ý đưa hắn ném ra ngoài, nhưng kinh người như vậy kinh lực ném đầu, mang tới lực đạo trùng kích, chút nào thấp hơn một cái hoàng kim thánh đấu sĩ toàn lực nhất kích. Đập xuống đất thời điểm, AC toàn thân cao thấp đầu khớp xương hầu như chặt đứt một nhiều hơn phân nửa. AC đi vào thu hẹp trong khách sạn, một cái cả người quấn mũ che màu trắng thân ảnh, đi tới, hắn dùng trầm thấp mà già nua thanh âm nói rằng. Nghe được thanh âm của hắn, minh tưởng trong AC mở ra chính mình con mắt, sau đó hắn từ trên giường xuống tới, quỳ một gối, mở miệng nói, giáo hoàng đại nhân. Mà hậu giả, gật đầu. Bất quá ở người phía sau gật đầu thời điểm, chu vi còn lại mấy cái bên kia, từng cái con hình lập phương cái dương người trong, một cái khổ người cực kỳ khôi ngô thân ảnh cao lớn mở miệng nói, AC, ngươi bị thương, là cái kia bá tước đưa ngươi đả thương sao? Ngươi đã cùng hắn động qua tay chân? Nghe được cái này thanh âm, AC đứng dậy, là chòm sao kim như hoàng kim thánh đấu sĩ hạ ạt gạ tủ đối mặt hạ ạt gạ tủ thoại ngữ, AC khẽ gật đầu. Là vâng đúng, là cái rất mạnh mẽ đối thủ. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cùng ta chiến đấu thời điểm, hạ thủ lưu tình. Nếu không, ta khả năng hiện tại đã chết. Lực lượng của hắn, tuyệt đối không thua minh vương loại trình độ này. AC nói như vậy, sau đó hắn hơi dừng lại một chút, đây cũng là ta bực nào xì xịp hợp đạt thành chung nhận thức. An không? Chín xịt thoại ngữ hạ xuống, ở đây tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ đều là hơi chấn động một chút. Không thua minh vương địch nhân hơn nữa nếu như chỉ là một hoàng kim thánh đấu sĩ cảm giác ngược lại cũng thôi. AC thực lực, rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ trong, đại khái xem như là trên trung bình du. Mà xì xịp hợp, đó là tuyệt đối ở tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ trong, đỉnh cao nhất tồn tại. Hai người bọn họ chung nhận thức, như vậy hơn phân nửa không có sai. Lại có cái này sao kẻ địch lợi hại xuất hiện sao đông đảo hoàng kim thánh đấu sĩ trong, một người kéo xuống chính mình áo choàng, hắn vóc người cao gầy, mang một phó kính mắt, nhìn qua phi thường có học giả khí tước. Hắn đẩy một cái kính mắt, thần tình ngưng trọng nói rằng, trong sao thủy bình hoàng kim thánh đấu sĩ địch thiệp người, thánh vực trong đầu não thông minh nhất trí giả, cho tới nay đều là đảm nhiệm giáo hoàng ta y kỳ xem sao trợ thủ. Tham dự đối với mặc dù sắp đến thánh chiến sách lược như hoa.